Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1367, hào khí. Tô Như rời đi một lát sau, Tiêu Kỳ cùng Tiêu Thi vội vã tới rồi, đều một bộ trắng như tiết la sam, trên người tỏa ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Kiếm Nguyệt Tông người đến rồi, Tiêu Thi nhíu mày hỏi. Sở Ly gật đầu, Tiêu Kỳ nói, Kiếm Nguyệt Tông đệ tử tới làm cái gì? Chuẩn không chuyện tốt, Tiêu Thi hừ nói, Tào Hiền chết rồi, bọn họ hoài nghi là ta giết. Sở Ly cười cợt, để ta tự mình đi Kiếm Nguyệt Tông tự biện. Tiêu Kỳ đôi mắt sáng nhìn chằm chằm hắn, là ngươi giết chứ? Sở Ly cười gật gù, Tiêu Kỳ thở dài, Tiêu Thi cười nói, nên làm thịt hắn, có điều hiện tại bị người phát hiện, làm sao bây giờ? Sở Ly nói, ta không lòi đuôi. Kiếm Nguyệt Tông có phi thường bản lĩnh, không thể coi thường. Tiêu Kỳ nhíu mày nói, liền sợ bọn họ không quản ngươi có đúng hay không thật sự hung thủ. Thiên nộ cho ngươi, thà giết lầm chớ không tha lầm, liền chạy đi. Sở Ly cười nói, hắn nói tới hời hợt, thật giống Kiếm Nguyệt Tông không phải đầm rồng hang hổ. Hai nữ không bị hắn ung dung ngữ khí đã lừa gạt, nhíu mày nhìn chằm chằm hắn, biết lợi hại. Sở Ly lắc đầu cười nói, đáng tiếc chạy hòa thượng chạy không được miếu. Kiếm Nguyệt Tông hắn không sợ, đánh không lại liền chạy, nhưng vạn nhất bọn họ đối phó An Vương phủ cùng Giật Quốc công phủ, chính mình đúng là không cách nào khả thi. Chính mình mạnh hơn cũng sẽ không thuật phân thân, không thể bảo vệ mỗi một nơi. An Vương phủ bên này không quá lo lắng, Kiếm Nguyệt Tông cao thủ hàng đầu không dám lại đây. Thần đô có thiên thần cao thủ tọa chấn, Giật Quốc công phủ một bên trời cao hoàng đế xa, một khi thu thập Giật Quốc công phủ, chính mình cũng không bảo vệ được. Tiêu Thi hừ nói, đừng vờ ngớ ngẩn, đánh không lại liền chạy, ngươi chỉ cần chạy, bọn họ liền không dám thế nào. Tiêu Kỳ nhẹ nhàng gật đầu, bọn họ có kiêng dè mới không dám làm sao, ngươi như trốn không thoát. Bọn họ nói không chắc thuận lợi giải quyết Quốc công phủ cùng An Vương phủ. Sở Ly cười cợt, yên tâm đi, trời sập không được. Hắn cảm giác một luồng úc khí khó thư, uất ức dị thường. Thiên thần a thiên thần, mình vô luận như thế nào mau chóng thành tựu thiên thần, không thể thành thiên thần, sống được liền không tự do, muốn vẫn như vậy uất ức. Hắn tâm tư sôi trào, hết thảy ý chí lần thứ hai ngưng tụ với thiên thần trên đường. Nhất định phải được Ngự Long quyết. Trong lòng hắn sấm gió rung chuyển, mặt ngoài vẫn cứ nhẹ như mây gió mỉm cười. Bây giờ bất thành, chúng ta còn có Thập Vạn Đại Sơn. Vậy cũng đúng, Tiêu Thi cười nói, đi Thập Vạn Đại Sơn cũng không sai, không có trần thế hỗn loạn. Sở Ly lắc đầu bật cười, Tiêu Kỳ tiến lên nắm chặt Sở Ly tay, nhẹ giọng nói, ngươi đừng oan ức chính mình, muốn đánh liền đánh. Nàng biết Sở Ly tính tình, ngoại nhu nội cương, nhìn như khiêm tốn nhưng ngạo khí trùng thiên, không cho phép người khác mạo phạm. Hắn ở Quốc công phủ cùng Vương phủ nhìn như đều là hạ nhân, nhưng đều là dưới một người trên vạn người, quyền thế uy nghiêm sâu nặng. Đến Kiếm Nguyệt Tông nhưng thành bị bắt nạt, há có thể nhận được trụ. Nàng không muốn Sở Ly chịu nhục, ủy khúc cầu toàn. Sở Ly cười gật đầu. Hắn bỗng nhiên nhíu nhíu mày. Vương phủ tân tiến vào thị vệ, Tiêu Kỳ cùng Tiêu Thi đối với liếc mắt nhìn, lắc đầu một cái, các nàng bình thường không quản như thế tế. Sở Ly nói, có hai cái khuôn mặt mới, đều là Quang Minh Thánh Giáo đệ tử. Quang Minh Thánh Giáo, hai nữ cau mày. Sở Ly rên một tiếng nói, xem ra Quang Minh Thánh Giáo là nghe được ta phong thanh. Xem ra Tôn Minh Nguyệt nghe được tin tức về chính mình, muốn biết mình đến cùng chết hay chưa. Có điều hắn cũng không thế nào lo lắng, trải qua lần trước quán đỉnh sau khi, nàng sẽ không lại hoài nghi mình. Tiêu Thi nhíu mày nói, bằng không liền giữ lại bọn họ đi. Sở Ly lắc lắc đầu nói, bọn họ quá nguy hiểm, tìm cớ trục xuất phủ ở ngoài. Bọn họ nên rõ ràng, Quang Minh Thánh Giáo đệ tử ở Đại Ly cảnh nội tuy rằng bá đạo, nhưng sẽ không sao liều mạng. Đến Đại Quý, Quang Minh Thánh Giáo đệ tử thường thường đều là bỏ mạng hạng người. đều làm tốt liều mình trên quang minh thắng cảnh chuẩn bị. Được, Tiêu Thi nói, ngày mai sẽ đem bọn họ trục xuất đi. Lúc sáng sớm, Sở Ly ở dưới ánh mặt trời ra An Vương phủ, rời đi Thần Đô Thành, hướng về đại phó phương hướng mà đi. Đi ra 100 dặm thì hắn ở một rừng cây bên dừng lại, quay đầu nhìn lại, trên ngọn cây đã đứng áo trắng như tuyết Lục Ngọc Dung, một bộ lụa trắng phúc diễn, chỉ lộ ra tiễn như nước đôi mắt sáng, nhìn qua tỏa ra ánh sáng lung linh. Lục Ngọc Dung nhìn hắn, lất phất rơi xuống hắn trước người. Ngươi thật muốn đi kiếm Nguyệt Tông? Sở Ly gật đầu, không thể không đi, tình thế bức người. Lục Ngọc Dung nhíu mày không nói. Sở Ly nhìn nàng cũng không nói chuyện. Ai? Chấm ngoặc kép. Lục Ngọc Dung thăm thẳm thở dài một hơi. Đại quý cùng đại phó, đúng là tình thế bức người. Nếu là Lục cô nương ngươi, sẽ làm thế nào? Không đi. Sở Ly cười cợt, gật gù ôm một cái quyền, xoay người liền muốn rời khỏi. Lục Ngọc Dung vội hỏi, kiếm Nguyệt Tông làm việc cực đoan, ngươi chuyến này lành ít dữ nhiều. Sở Ly nói chung là thử một lần, bọn họ căn bản sẽ không cho ngươi biện bạch cơ hội, sẽ trực tiếp giết ngươi. Lục Ngọc Dung nói, đây chính là bọn họ làm việc phương pháp, khiến người ta tự mình tới cửa chịu chết khoe sự oai phong của bọn họ. Sở Ly cau mày, hắn tâm tư vẫn luôn ở Dẫn Tiên Sơn cùng Quan Tinh Các trên, còn có Huyết Thần Giáo. Kiếm Nguyệt Tông tuy mạnh, nhưng chỉ có một lần liên quan, nhưng không dây dưa nữa xuống, đối với Kiếm Nguyệt Tông không sao thâm hiểu rõ, vì lẽ đó ngươi tốt nhất làm tốt đại sát một hồi chuẩn bị. Lục Ngọc Dung nói, y ta nói, căn bản không cần để ý tới biết, bọn họ thật sự dám đến trực tiếp giết chính là, ở địa bàn của chúng ta càng dễ dàng. Sở Ly cười cợt, càng mau chân đến xem. Hắn có thần túc thông cũng có hư không đại quang minh thuật, cho dù có bảo vật khắc chế, còn có đại nhật Như Lai bất động kinh phản chế, vì lẽ đó cũng không lo lắng trốn không thoát. Nếu có thể chạy thoát, ở nơi nào cũng không đáng kể. Hắn đúng là sinh ra một phen hào khí, Kiếm Nguyệt Tông thì lại làm sao? Càng muốn xông vào một lần, giết sự oai phong của bọn họ. Lục Ngọc Dung nhíu mày nhìn chằm chằm hai mắt của hắn, xem ánh mắt của hắn trong vắt, tinh thần phấn chấn, thở dài một hơi nói, võ công của ngươi tuy mạnh, có thể ở chúng ta đại quý ngang dọc như thường, thế nhưng đại phó thì lại làm sao? Sở Ly lắc đầu nói, ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút Kiếm Nguyệt Tông bản lĩnh. Ngoặc kép, được rồi. Lục Ngọc Dung than thở, vạn sự cẩn thận, ta cũng không muốn không có ngươi đối thủ này. Yên tâm đi. Sở Ly ôm quyền xoay người sải bước rời đi, nháy mắt biến mất ở Lục Ngọc Dung ngoài tầm nhìn. Lục Ngọc Dung nhíu mày trầm ngâm, cuối cùng lắc đầu thở dài một hơi. Sở Ly sử dụng tới khinh công đi nhanh, dọc theo đường đi bắt đầu dung hợp chính mình học võ công. Kiếm pháp đã dung hợp đến gần như, hắn chuẩn bị xem quyền pháp trưởng pháp hòa làm một thể. Hoặc là quyền, hoặc là trưởng, hoặc là chảo, đều có thể tùy ý biến hóa, không câu nệ với chiêu thức. Sở học của hắn cực tạp, có lúc thậm chí sẽ ở lâm trận thời khắc đã quên triển khai cái nào một môn tuyệt học. Lựa chọn quá nhiều, sở học quá nhiều trái lại vô ích, chỉ có hoàn toàn dung quán một thể mới coi như bản lãnh của chính mình. Sau 3 ngày lúc sáng sớm, hắn đi tới đại phó Kiếm Nguyệt Tông Kiếm Nguyệt Phong dưới. Kiếm Nguyệt Phong chính là một tòa hình thù kỳ lạ ngọn núi, thoạt nhìn giống một vòng huyền nguyệt, địa thế kiệt xuất, dưới ánh mặt trời giống một thanh loan đao. Hắn đi tới dưới chân núi thì hai cái áo tím thanh niên chính bảo vệ sơn môn, nhìn thấy Sở Ly sau, tiến lên trước một bước ngăn trở, bình tĩnh nhìn hắn. Sở Ly báo lên tên, hai người trên dưới đánh giá hắn, lắc đầu một cái, một người đi vào thông báo, tên còn lại hơi nhắm mắt đứng không nhúc nhích, không thèm để ý Sở Ly. Sở Ly cũng đã nhìn thấu tâm tư của hắn, nghĩ tới là không đáng cùng một kẻ đã chết nói chuyện. Hiển nhiên là coi chính mình là thành người chết. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.